sống lại nam chính sủng vợ vô biên, tập 10. Bởi vì có Đường Thi và Lý Tái ở đây, nên Tần Tuyên Tuyên vốn ra mặt mỏng cũng bất giác duy trì khoảng cách với Đỗ Mộ Ngôn. Mẹ tôi vẫn đang chờ tôi dẫn Đường Thi về. Hôm nay tôi về trước, bà đến thăm anh sau. Đợi chút. Đỗ Mộ Ngôn vội gọi Tần Tuyên Tuyên. Tuy nó là có bóng đèn làm hắn thật khó chịu, nhưng hôm nay có thứ hắn rất muốn tặng Tần Tuyên Tuyên. Thấy cô phải đi, hắn đành phải tặng trước mặt hai người kia. Có chuyện gì nữa sao? Tần Tuyên Tuyên nghi hoặc hỏi. Tuyên Tuyên. Đỗ Mộ Ngôn nhìn Tần Tuyên Tuyên, mở bàn tay ra để cô nhìn thấy đôi bông tai hắn đang nắm trong tay. Thích không? Đó là một đôi hoa tai đính kim cương, thiết kế vô cùng xinh đẹp. Tần Tuyên Tuyên chỉ nhìn thoáng qua đã vô cùng thích rồi. Nhưng hai viên kim cương lấp lánh đến trên khiến cho cô hiểu được rằng đôi hoa tai này giá trị cực kỳ xa xỉ, cô không nên nhận. Chúng rất đẹp, Tần Tuyên Tuyên nói. Nhưng tôi không thể nhận được. Nụ cười trên mặt Đỗ Mộ Ngôn ảm đạm dần. Lý Tái sắp lại nói. Tần tiểu thư, hôm nay Đỗ Tổng xem catalog cả ngày, mới chọn được một bông tai tặng cô đấy. Đỗ Mộ Ngôn liếc mắt khen ngợi Lý Tái. Lúc nhìn về phía Tần Tuyên Tuyên thì nụ cười càng ấm áp, dịu dàng hơn. Thậm chí còn có chút ảm đạm uất ức. Tuyên Tuyên, tôi chỉ tặng em chút quà nhỏ như vậy, em cũng không chịu nhận sao? Lý Tái nói. Tần tiểu thư, Đỗ Tổng chưa từng vì ai mà bỏ công sức như vậy đâu. Tôi... Vẻ mặt Tần Tuyên Tuyên đầy do dự. Chị nhận lấy đi. Đôi bông tai thật là xinh đẹp mà. Nếu chị không nhận thì chẳng phải đã phí công sức phụ tấm lòng của người ta rồi hay sao? Đường Thi cũng khuyên nhủ. Đỗ Mộ Ngôn liếc nhìn Đường Thi một cái, cho cô bé một nụ cười ấm áp. Tuy nói cô gái này đã phá hoại thế giới hai người của hắn và Tuyên Tuyên, nhưng nể tình cô bé đã vì hắn nói chuyện, nên hắn sẽ nhớ rõ phải cảm ơn cô thật tốt. Vậy cảm ơn. Ba người đều khuyên nhận lấy mà bản thân Tần Tuyên Tuyên cũng thích đôi bông tai này. Hơn nữa cô cũng đã buông lỏng việc Đỗ Mộ Ngôn theo đuổi cô ấy rồi, nên liền đưa tay chuẩn bị nhận lấy món quà này. Ai ngờ Đỗ Mộ Ngôn lại rụt tay về, nhìn Tần Tuyên Tuyên cười nói. Tôi giúp em mang. Tần Tuyên Tuyên sửng sốt, lại nghe Đường Thi bên cạnh nói. Trợ lý Lý, hình như tôi bớt mệt mỏi rồi đấy. Anh dẫn tôi ra ngoài đi dạo một chút đi. Được thôi Đường tiểu thư. Đối với lời nói của Đường Thi, Lý Tái cười mang theo khen ngợi, lập tức đưa cô bé ra cửa. Lúc ra khỏi phòng, Đường Thi quay đầu, cười mờ ám với Tần Tuyên Tuyên. Không chờ cô đáp lại, đã lập tức đóng cửa phòng, để lại không gian này cho hai người Tần Tuyên Tuyên và Đỗ Mộ Ngôn. Tuyên Tuyên. Đỗ Mộ Ngôn tháo bông tai ra, gọi Tần Tuyên Tuyên đang thất thần, hồi thần về thế giới hiện thực. Hắn cố ý bỏ chiếc hộp đựng bông tai ra, chính là vì muốn tự mình mang cho cô. Tôi trở về sẽ tự mang là được rồi. Tần Tuyên Tuyên đứng tại chỗ không nhúc nhích, gương mặt dần nổi nét ửng đỏ. Để Đỗ Mộ Ngôn mang bông tai cho, đối với cô thì việc này quá thân mật rồi. Tôi muốn lập tức nhìn thấy dáng vẻ của em khi mang nó. Đỗ Mộ Ngôn nói. Tôi không đợi được đến ngày mai đâu. Tần Tuyên Tuyên vẫn đứng không yên, không chịu lại gần, chỉ đưa tay ra nói. Vậy thì tôi tự mang là được rồi. Đỗ Mộ Ngôn nhìn Tần Tuyên Tuyên, bỗng nhiên túm lấy tay Tần Tuyên Tuyên, nhẹ nhàng kéo về phía mình. Cô không có phòng bị, lập tức lảo đảo ngã vào lồng ngực hắn. Hơi thở nam tính mãnh liệt đập thẳng vào mặt. Tần Tuyên Tuyên giật mình, lập tức muốn đứng lên, nhưng lại nghe thấy tiếng Đỗ Mộ Ngôn buồn bực hừ nhẹ. Thân thể hắn đột nhiên cứng lại. Tôi đụng đến vết thương của anh sao? Tần Tuyên Tuyên hơi hốt hoảng. Đỗ Mộ Ngôn như đang chịu đựng đau đớn phun ra ba chữ. Đừng nhúc nhích. Tần Tuyên Tuyên không dám động đậy. Dù sao thì Đỗ Mộ Ngôn cũng mới trải qua ca phẫu thuật. Cô không biết miệng vết thương của hắn đã khép lại chưa. Cô sợ cô động đậy lộn xộn sẽ khiến miệng vết thương vỡ ra. Đỗ Mộ Ngôn chậm rãi nâng tay lên, hai tay mơ hồ vòng qua ôm lấy Tần Tuyên Tuyên. Bàn tay ở phía sau lưng cô tháo bông tai cũ ra, đem bông tai mới trong tay nhắm đến lỗ tai của cô. Nhận ra ý đồ của Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên giật giật thân thể muốn đứng lên. Đỗ Mộ Ngôn lập tức nhíu mi. Đau. Tần Tuyên Tuyên lại không dám động đậy nữa. Đỗ Mộ Ngôn lần lượt mang lên bông tai cả hai bên cho cô, thưởng thức vẻ diễm lệ được đôi bông tai mang đến trên gương mặt cô, chỉ cảm thấy cổ họng hơi khô khốc. Hắn biết rõ trong thời gian này, Tuyên Tuyên đã không còn từ chối hắn nữa. Thậm chí cô còn ngẫu nhiên nhận sự thân mật, hắn cố ý tạo ra nữa. Đây là một dấu hiệu tốt với hắn, nhưng cũng là một loại giày vò. Hắn vẫn có lòng tham, chiếm được một ít, lại càng muốn nhiều hơn. Hắn muốn động vào cô, muốn chiếm lấy cô, có được cô. Từng buổi tối nghĩ đến điều này thì thân thể đều phát đau. Bây giờ cô cần trong gang tấc, sắc đẹp có thể thay cơm, đôi môi đỏ tươi trơn bóng như đóa hoa nhỏ chờ được hái xuống. Hai tay Đỗ Mộ Ngôn giữ lấy bả vai Tần Tuyên Tuyên, hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi của cô chậm rãi cúi xuống. Hắn nhớ nhung cảm giác tốt đẹp khi được nuốt trọn hai cánh hoa này. Hắn nhớ nhung sự dụ hoặc mê người khi được ở trong khoang miệng của cô điên cuồng càn quét. Nhưng mà mắt thấy hắn sắp lại chuyện cũ, Tần Tuyên Tuyên đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu né tránh nụ hôn của hắn. Buông ra, tôi muốn đứng lên. Gương mặt Tần Tuyên Tuyên ửng hồng khẽ nói. Mặc kệ miệng vết thương của Đỗ Mộ Ngôn đau thật hay đau giả, thì cuối cùng cô vẫn cứ kiêng kỵ thân thể hắn, không dám dãy dụa. Nhân việc Tần Tuyên Tuyên nghiêng đầu, vành tai cũng đỏ ửng của cô, liền đưa đến trước mắt Đỗ Mộ Ngôn. Hắn nhắm mắt lại, mạnh mẽ dục vọng muốn hôn lỗ tai của cô, suy nghĩ như phải dùng toàn bộ sức lực của hắn để buông cô ra. Hắn nói với bản thân, bây giờ nhẫn nại chỉ là vì tương lai càng tốt đẹp hơn của cô và hắn. Tần Tuyên Tuyên vừa có được tự do thì lập tức đứng dậy, lùi lại vài bước, kéo lại quần áo cho chỉnh tề, cúi đầu không dám nhìn Đỗ Mộ Ngôn, chỉ cúi đầu cười nói, tôi về trước đây. Thời điểm bàn tay Tần Tuyên Tuyên đặt lên nắm cửa, cô nghe được tiếng nói khàn khàn của Đỗ Mộ Ngôn truyền đến từ phía sau. Tuyên Tuyên, ngày mai em có thể đến nữa được không? Bàn tay Tần Tuyên Tuyên dừng lại một chút, cô có thể nghe được trong giọng nói của hắn một tia e ngại. Cô dùng sức gật đầu. Mà tôi sẽ đến. Cô mở cửa rồi ra ngoài, không dám quay đầu, cũng không dám nhìn thấy gương mặt Đỗ Mộ Ngôn vì lời hứa của cô mà dần dần trầm tĩnh lại. Tần Tuyên Tuyên liên lạc với Lý Tái, phiền hắn đưa Đường Thi quay lại. Hai người Lý Tái vốn cũng chỉ để Tần Tuyên Tuyên với Đỗ Mộ Ngôn được ở riêng với nhau nên mới rời đi, cũng không đi xa. Bởi vậy nên Tần Tuyên Tuyên mới gọi một lát, hai người đã nhanh chóng về đến nơi. Tần Tuyên Tuyên vốn định cùng Đường Thi gọi taxi về, nhưng Lý Tái lại kiên trì muốn đưa hai người về nhà, nên cô cũng chỉ có thể nhận lời ý tốt của hắn mà thôi. Đến dưới nhà họ Tần, thấy xe của Lý Tái đã đi xa, Đường Thi bỗng thở ra một hơi. Nghẹn chết em rồi. Chị, mau nói cho em biết, cuối cùng thì vị Đỗ tổng kia là sao? Cô kéo cánh tay Tần Tuyên Tuyên, hai mắt sáng lên đầy tò mò. Chúng ta đi lên trước đã, tối nay sẽ nói cho em. Tần Tuyên Tuyên bị hai tròng mắt thiện lương của Đường Thi nhìn đến ngượng ngùng, nhanh chóng giúp cô bé xếp hành lý lên lầu. Chị, em tự đem lên. Đường Thi đưa tay muốn cất lại hành lý của mình. Tần Tuyên Tuyên nắm lấy tay cô bé cười nói, không phải em mệt mỏi hay sao, cho em nghỉ ngơi một chút. Chị, thật sự là chị quá tốt. Đường Thi không cãi lại Tần Tuyên được, chỉ đành tươi cười. Đường Thi dĩ nhiên là khiến Đường Vi phải cằn nhằn một hồi lâu. Bà trách Đường Thi không báo trước, vốn định để Tần Quốc Đống đến nhà ga đón cô bé. Đường Thi cười hì hì, nói bản thân đã trưởng thành rồi, đừng coi cô bé là trẻ con nữa. Không thể không nói, Đường Thi đúng là một đứa bé khiến mọi người đều yêu thích. Miệng cô thích cười lại ngọt ngào, lúc còn nhỏ đã biết lễ phép, luôn chủ động giúp đỡ người khác. Tuy rằng thân thể không tốt nên phải tạm nghỉ học ở nhà, nhưng thành tích vẫn vô cùng tốt, thi vào đại học cũng không thành vấn đề. Cô chính là đứa con nhà người khác trong miệng trưởng tộc. Bởi vậy lần này Đường Thi đến chơi nhà Tần Tuyên Tuyên thì Tần Tuyên Tuyên và cha mẹ cô đều không phản đối, ngược lại còn cảm thấy đông vui. Muộn một chút, Tần Quốc Đống cũng đã tan làm trở lại. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện. Đường Thi chọc cho Tần Quốc Đống và Đường Vi cười vui vẻ không thôi. Ăn xong cả nhà lại xem tivi một lát, rồi Đường Vi để Đường Thi vào phòng Tần Tuyên Tuyên tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm. Chờ Tần Tuyên Tuyên tắm rửa xong đi ra, Đường Thi đã nằm trên giường bày ra tư thế khiêu gợi, vẫy vẫy tay với cô. Chị, lại đây đi chị. Tần Tuyên Tuyên bước tới, khóe miệng khẽ co rút. Thi Thi, em... Đường Thi tiếp tục ngắc, thậm chí còn ném ra ánh mắt quyến rũ. Chị, mau đến đây đi. Tần Tuyên Tuyên ngây người tại chỗ vài giây mới chậm rãi đi qua nằm lên giường. Cô vừa lên giường, Đường Thi Thi liền sán lại tại chỗ tựa vào vai cô, vẻ mặt tò mò. Chị mau nói về mối quan hệ lãng mạn của chị với Đỗ Tổng cho em biết đi. Hai người quen nhau thế nào? Từng bước ra sao? Thi Thi, chị với Đường Mộ Ngôn không lãng mạn như em nghĩ đâu. Tần Tuyên Tuyên dừng một chút, lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Chuyện giữa chị với hắn không như em nghĩ đâu. Vậy cuối cùng là thế nào? Đường Thi truy hỏi. Tần Tuyên Tuyên nhìn Đường Thi, há miệng thở sốc, bỗng nhiên nói hết tâm sự ra. Có một số việc cô không thể nói với cha mẹ, cũng không thích hợp tâm sự với đồng nghiệp. Nhưng Đường Thi thật ra là một đối tượng tốt để tâm sự tất cả. Cô thoáng sửa lại suy nghĩ một chút, đem toàn bộ quá trình từ lúc gặp Đường Mộ Ngôn và những việc liên quan đến hắn kể cho hết ra. Chỉ là lược bỏ toàn bộ sự việc có dính đến Tống Kỳ không nhắc đến. Đường Thi nghe xong lời kể của Tần Tuyên Tuyên, gần như thở dài. Cuối cùng cô bé sợ hãi than một câu. Chị với anh Đỗ Tổng kia đúng là chuyện cổ tích hoàng tử và cô bé Lọ Lem đấy. Không nghĩ chuyện chỉ có trong cổ tích này sẽ xuất hiện ở ngoài đời thật. Thật sự là quá thần kỳ. Được rồi, mọi thứ chị kể hết rồi đấy. Em mau ngủ đi, không phải thân mệt hay sao hả? Tần Tuyên Tuyên nói. Đường Thi nằm xuống, cô mấp máy hai cái lại hỏi. Chị, vậy chị thích Đỗ Mộ Ngôn sao? Thân thể Tần Tuyên Tuyên cứng lại một chút. Vài giây sau, cúi đầu nói. Chị không biết. Chị, có thích hay không mà chị cũng không biết hay sao? Đường Thi không thể tin nổi nói. Tần Tuyên Tuyên không trả lời. Đoạn thời gian này ở chung, cô thật sự có chút rung động với Đỗ Mộ Ngôn. Cũng không biết vì sao. Giống như luôn có một giọng nói nhắc nhở cô và hắn không có khả năng. Cô muốn thử thích hắn, nhưng nhỡ đâu khi cô thích hắn rồi, hắn lại chán ghét không thích cô thì sao? Có đôi khi cô cũng rất chán ghét bản thân, luôn lo được lo mất nhiều như thế. Nhìn ra được vẻ mặt ngẩn ngơ của Tần Tuyên Tuyên, Đường Thi không hỏi nhiều nữa, nói ngủ ngon liền nhắm mắt lại ngủ. Chỉ là trong lòng cô đã quyết định phải thăm dò giúp chị họ tốt của mình. Tuy rằng cô bé không biết chị họ có thích Đỗ Mộ Ngôn hay không, nhưng cô bé cảm thấy chị nhất định là thích. Nếu không sao có thể mang bông tai hắn tặng chứ. Đỗ Mộ Ngôn kia cuối cùng có sống với chị cô bé hay không, cô bé cần phải xem xét thật kỹ. Ngày hôm sau, Tần Tuyên Tuyên phải đi làm, Đường Thi ở lại nhà. Đợi Tần Tuyên Tuyên ra khỏi nhà, Đường Thi liền nói với Đường Vi là cô bé muốn đi gặp mấy người bạn học. Đường Thi bây giờ học cấp 3, nhưng vì lý do thân thể nên thường tạm nghỉ học. Bạn thân của cô thật sự là có vài người đã thi lên học ở Đại học A rồi. Đường Vi lo lắng cho cô bé, nhưng Đường Thi gặp gỡ bạn học và bà theo thì cũng kỳ cục. Liền liên tục dặn dò Đường Vi thi vài câu, để cô bé chú ý an toàn, sớm trở về. Đường Thi ngoan ngoãn đáp ứng, sau khi ra khỏi cửa, trực tiếp gọi xe đến bệnh viện. Trí nhớ cô tốt lắm, ngày hôm qua đã tới một lần, đã nhớ kỹ phòng bệnh của Đỗ Mộ Ngôn. Đến cửa, mơ hồ nghe được trong phòng bệnh có tiếng nói chuyện. Đường Thi thu lại bàn tay chuẩn bị gõ cửa, dán lỗ tai lại gần, nghe ngóng động tĩnh bên trong. Đỗ Tổng, chúng ta đã nói rồi, anh nhận lời phỏng vấn của tôi đưa căn cứ chính xác anh theo dõi sắp đặt Tần tiểu thư trả cho anh. Anh không thể nói chuyện không giữ lời đấy chứ. Lại Hương nhíu mày la lên. Tôi sẽ thực hiện cam kết, nhưng cậu không nên đến đây. Khuôn mặt Đỗ Mộ Ngôn âm trầm, ngay cả tầm mắt cũng tràn ra khí tức độc ác. Tuy nói lần đó đã thành công lừa gạt Tuyên Tuyên, nhưng đã để lại bóng ma trong lòng hắn. Cả ngày lo sợ Tuyên Tuyên sẽ phát hiện ra mọi chuyện hắn đã làm. Tuyên Tuyên bây giờ đang đi làm tuyệt đối sẽ không đến đây. Theo lý thuyết là sẽ không gặp lại Hưng. Hắn căn bản không cần lo lắng, nhưng hắn không thể chấp nhận phiêu lưu dù chỉ là một chút. Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ mới đến. Tôi sợ Đỗ Tổng sẽ quên mất tôi thôi. Lại Hưng nói. Lập tức rời khỏi đây. Chờ tôi có thời gian tới tìm cậu. Đỗ Mộ Ngôn nói, từ về sau đừng tới tìm tôi nữa. Tuy nói đã muốn hợp lý hóa chuyện Lại Hưng, nhưng hắn cũng không muốn để Tuyên Tuyên chạm mặt với Lại Hưng. Lại Hưng biết chi tiết về hắn. Nếu Lại Hưng buột miệng nói ra thì sự thân mật giữa hắn và Tuyên Tuyên vất vả lắm mới có được. Chỉ sợ sẽ biến mất từ đây. Hắn tuyệt đối không thể chịu được việc Tuyên Tuyên lại ánh mắt chán ghét và thù hận nhìn hắn. Được rồi Đỗ Tổng, tôi sẽ tin tưởng em một lần. Lại Hưng nói, hy vọng anh có thể mau chóng liên lạc lại với tôi. Nên biết rằng kiên nhẫn của tôi cũng không nhiều lắm đâu. Nó không chừng một lúc nào đó tôi không cẩn thận gọi cho Tần tiểu thư, không cẩn thận lỡ miệng chứ. Đỗ Mộ Ngôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lại Hưng, trong đầu đã sớm chém hắn thành 80 mảnh. Hắn có rất nhiều cách để khiến Lại Hưng chết không toàn thây, nhưng không dám dùng một cách nào cả. Nếu muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Dù hắn tự nhận là có thể che giấu cả đời, nhưng nếu Tuyên Tuyên biết thì sao? Đến lúc đó Tuyên Tuyên sẽ nhìn hắn thế nào? Hắn biết rằng cô vẫn thích người đàn ông dịu dàng lương thiện. Đến bây giờ vẫn thế. Chuyện hắn với Tống Kỳ tuyệt đối đã đủ để Tuyên Tuyên chán ghét hắn rồi. Hắn cố gắng che giấu tất cả. Cố gắng để Tuyên Tuyên yêu hắn. Hy vọng có thể làm Tuyên Tuyên không thể rời khỏi hắn trước khi mọi chuyện hoàn toàn sáng tỏ. Hắn không muốn ôm tâm lý ăn may. Không có cách nào hoàn toàn chặn miệng Lại Hưng. Thì Tuyên Tuyên sẽ biết hết những chuyện Lại Hưng biết. Điều duy nhất hắn có thể làm là ổn định Lại Hưng trước. sau đó khiến Tuyên Tuyên càng ngày càng thích hắn. Nếu có một ngày sự thật được phơi bày, hắn hy vọng tình yêu của Tuyên Tuyên dành cho hắn đã vượt qua được sự chán ghét với việc hắn hãm hại Tống Kỳ. Hắn biết rõ chuyện gì có thể được Tuyên Tuyên tha thứ và chuyện gì cô tuyệt đối không bao giờ tha thứ, cho nên hắn đặt ra cho mình một giới hạn, và chỉ ở trong vòng giới hạn đó thôi, tuyệt đối không dám vượt qua. Vậy tôi đi trước đây, Đỗ Tổng. Lại Hương cười nói, xoay người ra khỏi phòng bệnh. Mở cửa phòng bệnh ra, đột nhiên nhìn thấy cô gái đứng cách đó không xa. Lại Hương hơi kinh hãi. Đường Thi làm bộ như vừa đến tới cửa, nhìn Lại Hương sửng sốt một chút, thân mật cười với hắn một chút, rồi tự đẩy cửa phòng bệnh đi vào, thuận tay đóng luôn cửa lại. Nhìn thấy Đường Thi, tầm mắt Đỗ Mộ Ngôn không tự chủ được nhìn về phía sau cô bé, không thấy Tần Tuyên Tuyên hắn mới yên lòng. Đường Thi cười khanh khách đi đến cạnh giường bệnh, mở miệng nói, em thay mặt chị họ em đến thăm anh, em gọi anh là anh Mộ Ngôn được không? Anh không ngại chứ? Theo biểu hiện của Đường Thi hôm qua, Đỗ Mộ Ngôn đã gần như xem cô bé là chiến hữu bên mình rồi, nên mỉm cười nói với cô bé, tôi không ngại. Đường Thi kéo một chiếc ghế đến giường bệnh ngồi xuống, trong lòng âm thầm chê trách, thế mà dám tươi cười chào đón với người phụ nữ khác ngoài chị cô, quá kém. Anh Mộ Ngôn, anh thích chị em ở điểm nào? Đường Thi không chơi trò nói vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề. Cái gì cũng thích. Đỗ Mộ Ngôn mỉm cười. Anh Mộ Ngôn, câu trả lời này cũng quá có lệ rồi. Đường Thi bĩu môi, vô cùng không hài lòng với câu trả lời của hắn. Cô bỗng nhiên dán sát vào Đỗ Mộ Ngôn, gương mặt còn nét ngây ngô, lộ ra một nụ cười mê hoặc. Anh Mộ Ngôn, anh cảm thấy em thế nào? Em trẻ hơn chị, hoạt bát hơn chị. Anh mà thích em thì tuyệt đối không mệt như vậy đâu. Đỗ Mộ Ngôn thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Cô muốn làm gì? Người đàn ông trước mặt tỏa ra luồng hơi lạnh buốt, khiến Đường Thi mất tự nhiên, lùi về sau một chút, vẫn cười hì hì như cũ nói. Anh Mộ Ngôn, chuyện này không phải quá rõ ràng hay sao? Em muốn làm bạn gái của anh đấy. Em cảm thấy em đối với anh là vừa gặp đã chung tình rồi. Đỗ Mộ Ngôn lạnh lùng lướt Điền Thư một cái. Nể mà Tuyên Tuyên, tôi sẽ coi như hôm nay cô chưa nói gì cả. Cút. Đường Thi giật mình, trong lòng lại nói thầm. Hắn càng tỏ ra lạnh lùng từ chối với ý đồ xấu xa của cô với hắn càng tốt. Rất đáng khen ngợi. Cô khụ khụ một tiếng tiếp tục nói. Anh Mộ Ngôn, đừng hung dữ như vậy mà. Em tới tìm anh thế này, chỉ của em cũng không biết. Anh thật sự muốn từ chối em hay sao? Rõ ràng là em thích anh như vậy mà. Sau khi nói xong, Đường Thi tự động mang vẻ mặt của nhân vật Tiểu Bạch trong phim truyền hình. Chính là vẻ mặt ngây thơ, đáng yêu. Đỗ Mộ Ngôn ngồi yên không động, thậm chí sắc mặt còn lạnh lẽo thêm. Đường này tôi phải nói lần hai. Lúc này Đường Thi đã xác định được vị Đỗ Tổng này thật tình với chị của cô bé. Nhưng mà cô vốn nghĩ Đỗ Ngôn là một người nhã nhặn, không ngờ bản tính thật sự của hắn lại thế này. Nói vậy chẳng phải là hắn đều mang mặt nạ trước mặt chị cô hay sao? Muốn lấy lòng chị ấy ư? Cô bỗng nhiên nhớ đến đoạn chuyện mơ hồ ban nãy nghe được. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn của Đỗ Mộ Ngôn, bỗng dưng mở miệng cười nói. Anh Mộ Ngôn, đừng hung dữ như thế. Nếu không em sẽ nói việc anh theo dõi sắp đặt chị em nói cho chị biết đấy. Bàn tay đặt cạnh giường đột nhiên siết chặt. Đỗ Mộ Ngôn nhìn chằm chằm vào Đường Thi, trong lòng xẹt qua khủng hoảng. Cô ta vậy mà biết tất cả. Từ nhỏ Đường Thi đã thích Tần Tuyên Tuyên, không nói được lý do, mà hàng năm chỉ có mỗi lễ mừng năm mới là được gặp nhau. Khoảng cách càng làm cho cảm giác thích này sâu sắc hơn. Cô hơi thông minh, cũng luôn tự hào về sự thông minh của mình. Rõ ràng không muốn rời xa người chị họ mình thích, nhưng vẫn muốn dùng sức lực của bản thân bảo vệ chị, không để người khác làm chị tổn thương. Ngay từ đầu cô thấy được vẻ đẹp trai phong độ của Đỗ Mộ Ngôn, cũng cảm giác được tình cảm sâu đậm của hắn dành cho chị họ. Cô cảm thấy chỉ có người đàn ông như vậy mới xứng đôi với chị họ mà cô yêu quý nhất. Mà khi cô nhớ lại được cuộc nói chuyện cô nghe lén, thì cô bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình, cũng bất giác đánh giá thêm vài lần về Đỗ Mộ Ngôn. Những chuyện vừa thấy khiến cô mơ hồ cảm giác được Đỗ Mộ Ngôn này có chút không đúng lắm. Cô cũng không biết vấn đề ở chỗ nào, nhưng cô nghĩ vì hạnh phúc cả đời của chị họ, dù cẩn thận hơn cũng không đủ. Mà bây giờ cô chuẩn bị thử Đỗ Mộ Ngôn, xem hắn cuối cùng đang che giấu cái gì. Khủng hoảng ban đầu qua đi, Đỗ Mộ Ngôn nhanh chóng tỉnh táo lại. Người duy nhất biết việc hắn làm, hơn nữa có thể đưa chứng cứ ra, chỉ có Lại Hưng. Nhưng Lại Hưng không có khả năng tiếp xúc với Đường Thi. Hơn nữa Lại Hưng đang có việc cần đến hắn, sẽ không dễ dàng đem bí mật kia nói cho người khác biết. Cho nên hắn không cần tự loạn trận tuyến. Có lẽ cuộc nói chuyện vừa rồi của hắn và Lại Hưng, vị Đường Thi nghe được, cô ta cũng không biết tình hình cụ thể. Tôi không biết cô đang nói cái gì. Suy tính một chút, Đỗ Mộ Ngôn nói, tôi muốn nghỉ ngơi, cô nên rời đi. Không lừa gạt thành công, Đường Thi hơi cuống nhưng cũng không buông tay. Anh Mộ Ngôn, anh đừng có cãi nữa. Chuyện anh và phóng viên kia nói em đã nghe cả rồi. Đường Thi nhớ rõ người kia nói về chuyện phỏng vấn. Cô đoán hắn ta là một phóng viên. Đỗ Mộ Ngôn nhếch mày. Vừa rồi lời nói của hắn lại và lại hơn rất mờ mịt. Nếu Đường Thi thật sự nghe được đoạn nói chuyện kia, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Nghe được thì sao hả? Tôi đã nói cái gì? Đỗ Mộ Ngôn thản nhiên nói. Anh có giao dịch với tay phóng viên kia. Hắn có căn cứ chính xác việc anh theo dõi sắp đặt chị tôi. Đường Thi vội la lên. Vẻ mặt Đỗ Mộ Ngôn không thay đổi. Là cô nghe nhầm. Huống chi, sao tôi lại muốn theo dõi sắp đặt Tuyên Tuyên chứ? Đường Thi há miệng thở dốc, lại phát hiện đầu óc trống rỗng. Đúng vậy, Đỗ Mộ Ngôn vì sao lại muốn theo dõi sắp đặt chị cô chứ? Chẳng lẽ như tiểu thuyết viết, hắn muốn trả thù chị cô, sắp đặt để chị yêu hắn. Sau khi nhận được thể xác và trái tim chị ấy, thì hắn sẽ vứt bỏ để chị ấy ra vào vực sau đau đớn tuyệt vọng. Cũng không đúng, ánh mắt nhìn chị không có chút thù hận nào. Chẳng lẽ hắn che giấu tốt đến thế sao? Đường Thi có chút không thể xác định nổi, nhìn Đỗ Mộ Ngôn nghi ngờ nói. Anh thật sự không sắp xếp chị tôi? Không có. Đỗ Mộ Ngôn trả lời không chút chột dạ. Đường Thi buồn rầu nhíu mày. Vừa rồi cô thật sự nghe nhầm sao? Cách một tầng cửa, cô lại chỉ nghe được từ giữa câu chuyện. Hiểu lầm cũng rất bình thường, nhưng mà có một chuyện cô nhất định không nhầm. Lúc Đường Thi chuẩn bị nói ra nghi ngờ tiếp theo của mình, thì cửa phòng bệnh mở ra, Lý Tái đi vào. Nhìn thấy Đường Thi trong phòng, mặt Lý Tái hơi hiện lên sự kinh ngạc, lại nhanh chóng liếc mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn một cái. Thấy mặt mũi Đỗ Mộ Ngôn không chút tươi sáng thì hắn chỉ biết Đường Thi sao lại chọc tới Đỗ Tổng rồi. Trợ lý Lý, cậu tới rất đúng lúc, phiền cậu đưa Đường tiểu thư trở về đi. Đỗ Mộ Ngôn nói. Lý Tái gật đầu. Vâng Đỗ Tổng. Chờ một chút. Đường Thi không chịu đi, nghi vấn của cô vẫn chưa làm rõ mà. Đường tiểu thư, Đỗ Tổng vẫn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh. Bác sĩ nói ngày ấy nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Lý Tái khuyên nhủ. Đường Thi cũng không thèm nhìn Lý Tái, chỉ nói với Đỗ Mộ Ngôn. Tôi chỉ hỏi anh một việc cuối cùng rồi sẽ đi. Cô cũng không đợi Đỗ Mộ Ngôn đồng ý lập tức hỏi. Anh không phải là cố ý ở trước mặt tôi tỏ vẻ là người khiêm tốn để lừa chế thích anh đấy chứ. Thái độ của anh đối với người khác rõ ràng là không giống. Trong thế giới của Đường Thi, kẻ trong ngoài không đồng nhất đều là kẻ không đáng tin. Lý Tái nhìn gương mặt không chút thay đổi của Đỗ Mộ Ngôn, khẽ thở dài trong lòng, trên mặt lại sinh ra chút ý cười nói. Đường tiểu thư, tôi nghĩ cô nhất định chưa từng yêu đúng không? Anh có ý gì? Đường Thi nhíu mày, trừng Lý Tái. Lý Tái vội nói. Đường tiểu thư, tôi nói thế cũng không phải là có ác ý gì cả. Chỉ là tôi nghĩ cô nhất định không rõ một điều là khi đứng trước người trong lòng thì người ta nhất định sẽ vô thức biểu hiện ra một tốt đẹp nhất của bản thân. Thái độ của Đỗ Tổng đối với mọi người không giống nhau. Chẳng phải là nói ngài ấy để ý đến Tần tiểu thư hay sao? Xin đừng hiểu lầm ý của ngài ấy dành cho tiểu thư. Đường Thi nghi hoặc nói. Vậy sao? Là vậy à? Tuổi cô không lớn, trong nhà lại quản nghiêm, còn vì thân thể kém mà thường xuyên tạm nghỉ học nên cũng không yêu quá sớm. Mọi chuyện về tình yêu chỉ là tin ngoài lề. Dĩ nhiên là thế rồi. Lý Tái chắc chắn nói. Đường Thi nhìn về phía Đỗ Mộ Ngôn, thấy vẻ mặt của hắn lúc này đã dịu đi, như thể hứa hẹn hay công bố. Tôi yêu Tuyên Tuyên. Giờ phút này Đỗ Mộ Ngôn cũng nhận ra, cô bé tên Đường Thi này cực kỳ bảo vệ Tần Tuyên Tuyên. Vừa rồi nó là vừa gặp đã chung tình với hắn, sợ là chỉ thử hắn mà thôi. Hai mắt Đường Thi yên tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên nghe được thổ lộ ngoài đời. Cô bỗng nhiên hơi hâm mộ chị họ mình, có một người đàn ông vĩ đại như thế yêu chị. Rất xin lỗi. Thái độ hôm nay của em thật quá đáng. Mong anh đừng so đo với một cô bé như em. Đường Thi Thi thật sự cúi đầu thật sâu trước Đỗ Mộ Ngôn. Nhưng lời nói của cô lại khiến người ta dở khóc dở cười. Cô nói như thế thì ai còn không biết xấu hổ mà so đo với cô nữa. Hiểu lầm đã được sáng tỏ là tốt rồi. Đỗ Mộ Ngôn nói. Trợ lý Lý, cậu đưa để tiểu thư về chốt đi. Em đi đây. Đường Thi đi theo Lý Tái ra đến cửa. Cửa phòng bệnh, cô bỗng nhiên xoay người cười giả hoạt với Đỗ Mộ Ngôn. Gặp lại sau, anh rể họ tương lai. Anh rể họ. Sau khi Đường Thi rời đi một hồi lâu, tâm trạng Đỗ Mộ Ngôn vẫn vui sướng vì cách gọi này của cô bé. Hắn nghĩ rất nhanh thôi, hắn sẽ chân chính trở thành anh rể họ của cô bé. Đường Thi trở về nhà họ Tần cũng không nhắc đến chuyện mình đi tìm Đỗ Mộ Ngôn. Tần Tuyên Tuyên cũng không biết rằng Đường Thi đã từng làm Đỗ Mộ Ngôn khủng hoảng như thế. Sau khi tan tầm, Tần Tuyên Tuyên trực tiếp đến bệnh viện thăm Đỗ Mộ Ngôn, lại phát hiện ra ánh mắt hắn nhìn cô hơi kỳ lạ. Sao thế? Tần Tuyên Tuyên hơi mất tự nhiên. Đỗ Mộ Ngôn khẽ cười nói, bông tai này thật hợp với em. Thấy Tần Tuyên Tuyên không có biểu hiện khác thường nào, hắn hiểu là Đường Thi không có kể chuyện hôm nay cho Tần Tuyên Tuyên, nên cũng yên tâm trở lại. Hắn biết rõ, muốn lừa gạt qua mặt Đường Thi rất dễ thôi, nhưng Tần Tuyên Tuyên thì khác. Cô có khả năng sẽ liên hệ với những sự kiện lúc trước. Bây giờ hắn vẫn may mắn như trước. May mà lúc đó Lại Hương không nói đến tên Tống Kỳ. Tần Tuyên Tuyên chớp mắt mấy cái, mặt hiện lên đỏ ửng, cầm lấy giỏ táo trên bàn. Tôi đi rửa táo. Cô nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy bản thân trong gương, gò má đỏ ửng, đôi mắt đầy ý xuân. Cô giật mình bỗng nhiên nhớ tới lời nói với Đường Thi hôm qua. Lúc ấy Đường Thi hỏi cô có phải giải thích Đỗ Mộ Ngôn hay không. Cô nói không biết. Nhưng sự thật thắng hùng biện, tình cảm này cho dù cô muốn lừa mình dối người thì cũng không lừa được nữa. Cô nghĩ cho dù tương lai hắn không thích cô nữa thì có sao chứ. Ít nhất bây giờ hắn thích cô sẽ hoàn toàn mở rộng cửa lòng đón nhận hắn. Đỗ Mộ Ngôn cảm nhận sâu sắc được từ lúc Tần Tuyên Tuyên đi ra từ nhà vệ sinh thì thái độ đối với hắn có thay đổi rất kỳ lạ. Sau khi đồng ý cho hắn cơ hội theo đuổi cô cũng chỉ là bị động thừa nhận hắn là tốt rồi, giống như là quân cờ bị nhích lên dịch xuống, đôi khi còn né tránh bằng mọi cách. Nhưng giờ lại không giống thế, cô dường như chủ động tỏ ra thân thiết với hắn hơn. Trái tim Đỗ Mộ Ngôn điên cuồng đập thình thịch. Mỗi một chút tiến triển trong mối quan hệ này đều làm hắn sung sướng không thôi, huống chi là một bước lớn như hôm nay chứ. Tầm mắt hắn dừng ở bàn tay trắng nõn đang bóc vỏ quýt của Tần Tuyên Tuyên. Hận không thể lập tức kéo cô hôn đến thỏa mãn. Tần Tuyên Tuyên bóc hết vỏ quýt ra, do dự một chút, mặt dài tách một múi đưa ra đến bên miệng Đỗ Mộ Ngôn hỏi, phim anh em Tần gia có thể quay tiếp hay không? Tuy nói là đã xảy ra việc nghiêm trọng như vậy, nhưng thật ra có chuyện thế này cũng là tuyên truyền cực lớn cho anh em Tần gia. Nếu vì thế mà không quay tiếp thì thật là đáng tiếc. Huống chi Tần Tuyên Tuyên cũng rất thích kịch bản phim đó, cũng vô cùng chờ mong có thể xem được trên TV. Nghỉ ngơi phục hồi rồi sẽ quay tiếp. Sắc đẹp trước mắt, Đỗ Mộ Ngôn không yên lòng trả lời. Đối với sự chủ động của Tần Tuyên Tuyên, hắn mừng rỡ như điên, mở miệng ngậm muối quýt vào miệng, đầu lưỡi cố ý liếm qua ngón tay của cô. Cảm giác ướt át truyền lên từ những ngón tay tê dại cũng kéo đến phía sau đó, khiến Tần Tuyên Tuyên cứng lại như bị điện giật. Cô nhanh chóng rút tay trở về, cúi đầu, trái tim đập bình bịch trong lồng ngực. Cô không biết Đỗ Mộ Ngôn cố ý hay không cô cẩn thận nữa, mà mặc kệ thế nào thì cũng đã đủ làm cô xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên nổi rồi. Giọng nói hơi mờ ám khàn khàn của Đỗ Mộ Ngôn vang lên, anh còn muốn. Hơi thở của Tần Tuyên Tuyên cứng lại, tiếp theo đó cô gần như sợ hãi đến mức chạy nhảy dựng lên. Không thể trách đầu óc cô rất đen tối được. Thật sự là giọng điệu và nội dung của câu nói Đỗ Mộ Ngôn rất có tính ám chỉ, khiến cho lỗ tai cô đều phát nóng lên. Cô bỗng nhiên cảm thấy ngay cả không khí trong phòng cũng mang theo nhiệt độ cực cao. Cô không thể chịu nổi dù chỉ một giây nữa. Tôi về trước. Tần Tuyên Tuyên đặt đĩa quýt lên đầu giường, đứng dậy hướng về phía cửa mà đi. Mới đi được hai bước cô quay đầu lại, ánh mắt dừng trên cằm Đỗ Mộ Ngôn, nhanh chóng nói, ngày mai là thứ bảy, tôi sẽ đến thăm anh sớm hơn. Không đợi Đỗ Mộ Ngôn trả lời, Tần Tuyên Tuyên lập tức rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng yên tĩnh trở lại. Lần đầu tiên đối với Đỗ Mộ Ngôn không hề khó chịu với sự rời đi của Tần Tuyên Tuyên. Hắn cầm đĩa quýt ở bên cạnh lên, chậm rãi nhét vào miệng mình, dùng tốc độ cực kỳ chậm chạp nhấm nuốt. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười, tiếng cười lớn đầu, cuối cùng trở thành nụ cười điên cuồng. Cuối cùng Tuyên Tuyên cũng là của hắn. Ngày hôm sau là thứ bảy. Theo ý Đường Vi, Tần Tuyên Tuyên thừa dịp cuối tuần đưa Đường Thi đi dạo chơi. Nhưng Đường Vi lại nói hôm qua chơi cùng bạn học mệt muốn chết rồi, nên hôm nay muốn nghỉ ngơi ở nhà. Thân thể Đường Thi vốn không tốt. Đường Vi nghe cô bé nói thế thì dĩ nhiên không khuyên cô bé ra ngoài nữa. Chỉ dặn dò Tuyên Tuyên ngồi chơi nhiều hơn với Đường Thi. Trong lòng Tần Tuyên Tuyên nhớ tới Đỗ Mộ Ngôn. Lúc ngồi chơi với Đường Thi thì có chút không yên. Mà đến lúc ăn cơm trưa xong cô không nhịn được nữa mới nói với Đường Vi là bản thân muốn đến bệnh viện một chút. Biết Tần Tuyên Tuyên muốn đến thăm Đỗ Mộ Ngôn nên Đường Vi không có ý kiến gì nữa. Nhưng thật ra Đường Thi dù không nói muốn đi theo, nhưng ánh mắt mờ ám của cô bé khiến Tần Tuyên Tuyên nhìn mà bất cả tự nhiên. Lúc Tần Tuyên Tuyên đến bệnh viện thì đã gần 2 giờ chiều. Đến cửa bệnh viện cô mới phát hiện ra Đỗ Mộ Ngôn nhắn tin cho cô mấy tin nhắn.

Tần Tuyên Tuyên nhìn chằm chằm hai chữ kia thật lâu, cuối cùng cũng bị bại trận. Từ hôm nay trở đi, cô chính thức trở thành bạn gái của Đỗ Mộ Ngôn. Cẩn thận nghĩ lại, như thế hình như cũng chẳng có gì không tốt. Tự cảm thấy mối quan hệ với Đỗ Mộ Ngôn vẫn đang giai đoạn nếm thử ái muội, nên Tần Tuyên Tuyên vẫn chưa nói với người nhà về việc mình hẹn hò bạn trai. Ngay cả đường thi cô cũng không nói. Nói đến là Đỗ Mộ Ngôn chơi xấu để ép cô thành bạn gái hắn. Tần Tuyên Tuyên cảm thấy mặt mũi mình không chịu nổi. Hôm sau rõ ràng là chủ nhật, nhưng cô cố tình không đến bệnh viện thăm Đỗ Mộ Ngôn. Cô cùng đường thi xem tivi, nói chuyện phiếm. Ấn từ chối cuộc gọi của Đỗ Mộ Ngôn bao lần. Đến tận khi đường thi hỏi cô sao không nhận điện thoại, thì Tần Tuyên Tuyên mới không tình nguyện trốn về phòng của mình, nhận điện thoại. Tuyên Tuyên, bên em không có chuyện gì chứ? Đầu bên kia di động là giọng nói lo lắng của Đỗ Mộ Ngôn. Tần Tuyên Tuyên nao nao, bỗng nhiên vô cùng hối hận vì hành động ngây thơ của mình. Cô không nhận điện thoại thì Đỗ Mộ Ngôn có thể nghĩ đến việc xảy ra chuyện gì, sẽ cuống lên. Em không sao. Tần Tuyên Tuyên dừng một chút lại nói, rất xin lỗi. Đầu kia di động, tiếng Đỗ Mộ Ngôn dừng lại vài giây, lại tiếp tục vang lên. Tuyên Tuyên, người đến xin lỗi là anh. Ngày hôm qua anh quá mãnh liệt, nhất định là em rất giận đúng không? Tần Tuyên Tuyên không nghĩ là Đỗ Mộ Ngôn sẽ xin lỗi cô vì chuyện hôm qua. Tuy nói là hắn xấu xa như thế khiến cô vừa giật mình vừa bất đắc dĩ, nhưng vì tình cảm tốt với hắn trong lòng cô, nên cô cũng đã tiếp nhận toàn bộ tất cả. Cô bỗng nhiên nghĩ, nếu câu tiếp theo của Đỗ Mộ Ngôn là em muốn hay không, chuyện ngày hôm qua không tính là gì cả, thì sao? Cô nên trả lời thế nào? Chuyện Tần Tuyên Tuyên lo lắng vẫn không trở thành sự thật. Đỗ Mộ Ngôn nói tiếp, nhưng mà Tuyên Tuyên, em sẽ không phải hối hận khi làm bạn gái anh. Anh sẽ dùng hết sức mình để khiến em trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Tần Tuyên Tuyên cầm chặt di động, kinh ngạc nhìn về phía trước, tầm mắt phiên du không tìm thấy điểm nhìn. Nghe thấy thông báo như vậy, mọi chuyện thoải mái lúc trước cũng đã bị xua tan sạch sẽ. Đây là một đoạn tình cảm hoàn toàn với Tống Kỳ lúc trước. Cô nên dứt bỏ tất cả, lấy tư thế hoàn toàn mới để đón nhận tình cảm này. Tuyên Tuyên, em vẫn còn đang giận sao? Lâu không nghe được câu trả lời của Tần Tuyên Tuyên, trong giọng nói mang theo chút lo lắng. Tần Tuyên Tuyên mở miệng, em không giận. Vậy vì sao em không đến bệnh viện thăm anh? Ngày hôm nay là chủ nhật, Đỗ Mộ Ngôn nói. Tần Tuyên Tuyên nghẹn lời vài giây sau mới nói, hôm nay em muốn ở cùng cha mẹ và đường thi. Thật sự không thể đến xem anh một chút sao? Anh rất nhớ em. Đỗ Mộ Ngôn nhỏ giọng nói, không phải hôm qua chúng ta vừa gặp hay sao? Anh biết, anh chỉ hy vọng mỗi giây mỗi phút đều có thể nhìn thấy em. Khóe miệng Tần Tuyên Tuyên chậm rãi cong lên. Cô cảm thấy Đỗ Mộ Ngôn thật sự rất xảo hoạt, luôn nói ra những lời khiến lòng cô dạo dược vui. Cứ như vậy, không bao lâu nữa cô sẽ ngã khuỵu, hoàn toàn quỳ gối dưới đầu gỗ quần hắn mất. Vậy tối em đến thăm anh sao? Nghe sự chờ mong trong giọng nói của Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên không kìm được lòng nói, tốt quá, anh chờ em. Cúp điện thoại xong, trở lại phòng khách, Tần Tuyên Tuyên đối mặt với ánh mắt lóe sáng của đường thi. Cô kiên trì nói bản thân muốn ra ngoài, liền chịu sự trêu chọc của đường thi mà ra khỏi cửa. Sau vài ngày, là bạn gái Đỗ Mộ Ngôn, khiến Tần Tuyên Tuyên cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt khi ở cùng Đỗ Mộ Ngôn. Cô phát hiện Đỗ Mộ Ngôn đặc biệt thích tiếp xúc thân thể. Chỉ vài ngày ngắn ngủi mà đã bị hắn kéo lên giường hôn sâu vài lần. Thậm chí có vài lần còn bị Lý Tái bắt gặp. Thái độ hoàn toàn khác biệt với sự ôn hòa khi nói chuyện. Nụ hôn của hắn vô cùng kịch liệt, nói lên rằng hắn có dục vọng chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ. Điều này khiến hắn có chút không chịu nổi. Nhưng trừ bỏ nụ hôn ra, thì Tần Tuyên Tuyên dám nói rằng không có một người đàn ông nào có thể tốt hơn Đỗ Mộ Ngôn. Có thể nói mỗi giây mỗi phút hắn đều dỗ dành khiến cô vui vẻ. Quà tặng cô cũng không bao giờ chú ý đến giá trị. Chỉ cần cô thích là được, chỉ cần tiếp xúc, chỉ cần cảm xúc của cô có chút không đúng thì hắn đều có thể cảm nhận thấy được. Thật sự là chăm sóc tỉ mỉ đến cực hạn. Gần một tuần hẹn hò, Tần Tuyên Tuyên cảm thấy Đỗ Mộ Ngôn có thể hoàn toàn xứng đáng với cái danh xưng người đàn ông hoàn hảo. Đồng thời, lòng cô cũng dâng lên sự sợ hãi càng lúc càng lớn. Cô là một cô gái bình thường, thật sự có chỗ nào để xứng đáng với cái người đàn ông hoàn hảo như Đỗ Mộ Ngôn cơ chứ? Mặc kệ trong lòng Tần Tuyên Tuyên không yên cỡ nào, thì một tuần qua vẫn là một tuần trôi qua nhanh nhất từ lúc Đỗ Mộ Ngôn trọng sinh đến giờ. Hắn và Tần Tuyên Tuyên bên nhau như những đôi tình nhân bình thường khác. Hắn dùng hết sức để cho cô và những điều tốt đẹp nhất, để cô thoải mái nhất, cũng làm cô mau chóng yêu thương hắn. Một tuần này, những hình ảnh máu tanh đáng sợ trước kia khi trọng sinh cũng không còn tra tấn hắn nữa. Hắn thậm chí chỉ hận không thể tuyên bố với toàn thế giới rằng Tần Tuyên Tuyên là bạn gái của hắn, tương lai sẽ trở thành vợ của hắn, ở chung với hắn cả đời. Tần Tuyên Tuyên tạm thời không muốn cho cha mẹ cô biết chuyện của cô và Đỗ Mộ Ngôn. Bởi vậy cô năn nỉ hắn, nếu cha mẹ hỏi đến thăm thì cũng đừng biểu hiện ra mối quan hệ của hai người. Sống lại lần này, Đỗ Mộ Ngôn vẫn cố ý lấy lòng Tần Quốc Đống và Đường Vi, cũng không muốn thất bại thì trong gang tấc. Bởi thế nên cũng tạm thời đồng ý với Tần Tuyên Tuyên. Chỉ là ở trước mặt những người khác thì hắn không hề che giấu sự thân mật với Tần Tuyên Tuyên. Ít nhất là các bác sĩ, y tá đã gặp mặt Tuyên Tuyên thì đều biết cô là bạn gái mà Đỗ Mộ Ngôn nâng niu trong lòng bàn tay. Sắp đến thời điểm Đỗ Mộ Ngôn xuất viện, Tần Tuyên Tuyên cũng dần dần quyết tâm rời khỏi tụ Mỹ. Cô đã thử qua, vẫn không thể nào quên được, chỉ có thể rời đi. Hồ sơ xin việc đã chuẩn bị xong từ lâu, Tần Tuyên Tuyên lại đến đây một lần nữa. Tần Tuyên Tuyên lúc nói chuyện phiếm với Đỗ Mộ Ngôn đã nhắc tới chuyện mình chuẩn bị đổi công việc. Đỗ Mộ Ngôn cũng hy vọng Tần Tuyên Tuyên sẽ đến công ty hắn làm, lại bị Tần Tuyên Tuyên dịu dàng từ chối. Cũng may Đỗ Mộ Ngôn cũng không ép buộc cô. Điều này khiến tâm tình Tần Tuyên Tuyên cũng nhẹ nhàng thở ra. Sở yếu lý lịch nộp đi rất nhẹ được hồi âm. Tần Tuyên Tuyên đợi đến phòng ban phỏng vấn, nhưng mà kết quả phỏng vấn không được như ý muốn. Không phải là công ty đó không phải là không phù hợp với kỳ vọng của cô, thì là không đạt yêu cầu của một công ty mới. Tần Tuyên Tuyên không nhớ là mình đã gửi hồ sơ đến công ty này hay không, nhưng hình như nó mới được thành lập được 2 ngày. Có nhu cầu tuyển dụng nhân tài thiết kế rất lớn. Có lẽ đã nhìn thấy hồ sơ xin việc của cô ở trên mạng, nên đã chủ động mời phỏng vấn. Tần Tuyên Tuyên đối với việc này, công ty mới thành lập, cũng không có ý kiến gì. Ngược lại còn cảm thấy ở một công ty mới thì còn có điều kiện phát triển nhiều hơn thế. Địa chỉ công ty mới là ở nội thành, ở một nơi vô cùng tốt, nên có thể thấy được rằng công ty này có tài chính cực kỳ lớn mạnh. Tần Tuyên Tuyên đến sớm một chút, sau khi bàn bạc vui vẻ, lúc này rời đi, cô cảm thấy có lẽ sẽ thành công. Có lẽ là tâm trạng tốt thì rất dễ quên đi nhiều việc. Vừa rồi ra khỏi phòng nhân sự thì Tần Tuyên Tuyên phát hiện ra bản thân mình quên mang ô che nắng vừa quay đầu về lấy. Vừa đến cửa, trưởng phòng bỗng nhiên truyền ra một xưng hô quen thuộc. Cô đột nhiên dừng bước. Đỗ Tổng, Tần Tiểu Thư, vừa rời đi. Phòng nhân sự cười lạnh. Vâng, ngài cứ yên tâm. Cô ấy cũng sẽ không biết vì việc này là sắp xếp của ngài mà. Ngay bên đó, Tần Tuyên Tuyên đã hiểu được tất cả. Cô không quan tâm đến chiếc ô kia nữa. Cẩn thận lùi ra khỏi phòng nhân sự, nhanh chóng rời khỏi cái ghế chỗ gọi là công ty này. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 10 của một bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn các bạn tập truyện tiếp theo. Bye bye.